Nàng thật liêu nhân. Chương 35, không say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, cô hôn một cái, nó sẽ không đau nữa. Tô Mặc Ngôn nâng MU bàn tay lên trước mặt Úc Diêu. Chớp chớp mắt với nàng. Đùa giỡn cán bộ lão thành là một chuyện vô cùng thú vị. Đừng đùa nữa. Trong mắt Úc Diêu, tất cả các loại hành vi của Tô Mặc Ngôn quả thực ngây thơ. Bất kể là làm việc hay nói chuyện, khi nào cô mới có thể trưởng thành một chút? Tô Mặc Ngôn nói đùa với Úc Diêu. Úc Diêu cho tới bây giờ chưa từng tiếp nhận, nhưng Úc Diêu lại không có tình thú như vậy. Cô hết lần này tới lần khác thích, rõ ràng đang quan tâm cô, lại bưng cái giá làm bộ lạnh nhạt. Vừa rồi Úc Diêu kéo tay cô, dùng giọng điệu quan tâm hỏi, có đau không? Trong nháy mắt, Tô Mặc Ngôn thật sự muốn cưỡng hôn nàng. Hôn sâu, duỗi đầu lưỡi. Bây giờ, chỉ có hai người trong phòng. Muốn nói bất cứ điều gì, muốn làm bất cứ điều gì, không ai khác làm phiền. Bầu không khí rất tốt. Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn nhẹ giọng gọi tên nàng. Mà không phải, Úc Tổng, mà Tô Mặc Ngôn đột nhiên thay đổi xưng hô, khiến trong lòng Úc Diêu cũng có chút ngoài ý muốn. Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên gọi tên nàng như vậy. Tên nàng rất dễ nghe, cũng tương ứng với bản thân nàng. Giống như bây giờ, Tô Mặc Ngôn dựa vào nàng đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Giữa hai người, dường như vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Cô đau lòng vì tôi sao? Ánh mắt Tô Mặc Ngôn đuổi theo Úc Diêu, chăm chú nhìn, đối mặt với Tô Mặc Ngôn tới gần. Úc Diêu không đổi sắc, vẫn cúi đầu nhìn tay cô, hỏi, có muốn đến bệnh viện khám không? Cô thương tôi sao? Tô Mặc Ngôn tiếp tục nhìn ánh mắt nàng, cố chấp lặp lại một lần nữa, vẫn là những lời này. Giọng điệu của Tô Mặc Ngôn khi nói những lời này giống như đang nói, cô thích tôi, phải không? Mấy tháng nay, Tô Mặc Ngôn từng bước tiếp cận nàng, nhưng vẫn không dám chọc thủng. Ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt nàng, cũng không dám nhìn quá lâu, sợ mình không khống chế được làm ra cái gì, lại làm cho nàng cách mình càng ngày càng xa. May mắn thay, cô đã không nhận được xa hơn và xa hơn từ chính mình, nhưng không bước ra một bước kia. Tô Mặc Ngôn không hiểu được suy nghĩ của Úc Diêu. Nàng tìm mọi cách nhân nhượng mình, tiếp nhận thân cận của mình, chỉ là bởi vì nàng coi mình là bạn bè bình thường sao? Hay vẫn là nàng cũng giống như mình, trong lòng cũng ôm đối phương có ý niệm không quá thuần khiết? Tô Mặc Ngôn kỳ vọng là như vậy. Cho dù Úc Diêu có một chút, cũng đủ rồi. Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu có, nếu như không có, tối hôm đó cùng mình hôn lưỡi tính là chuyện gì xảy ra? Tô Mặc Ngôn rối rắm thật lâu. Úc Diêu là người ổn trọng như vậy, sẽ làm cho mình say đến bất tỉnh nhân sự, tùy tiện kéo một người hôn môi sao? Hôn lâu như vậy, Tô Mặc Ngôn uống say hơn nàng, vẫn còn nhớ như in. Sao nàng lại không nhớ rõ? Nhưng Úc Diêu lại một mực khẳng định, chuyện kia không xảy ra. Nàng lựa chọn giả ngu, Tô Mặc Ngôn còn có thể nói gì? Tô Mặc Ngôn nghĩ, Úc Diêu có lẽ cần thời gian. Dù sao, sau khi phát sinh ô long đêm đó, Tô Mặc Ngôn cũng suy nghĩ rất lâu. Cô cũng cảm thấy rất hoang đường, muốn giống như Úc Diêu, bỏ lại sau đầu liền quên như vậy. Nhưng nếu quên được, đã sớm quên rồi. Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn tiếp tục gọi tên nàng, đã sớm muốn gọi như vậy. So với gọi nàng là Úc Tổng thoải mái hơn. Tô Mặc Ngôn nhìn mặt nàng, ánh mắt không kiêng nể gì mà lộ ra tâm tình của mình, mang theo chờ mong cùng khát vọng. Nhịn không được nữa, nói thật, nhẫn đến bây giờ đã là cực hạn của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn không nghĩ sau khi thổ lộ sẽ như thế nào. Hiện tại cô chỉ muốn nói ra, giống như một ngọn núi lửa đang ngủ trong một thời gian dài, cuối cùng đã phun trào. Dưới ánh đèn của hệ màu ấm áp, Úc Diêu cũng nhìn Tô Mặc Ngôn. Cô gái nhỏ hơn nàng 8 tuổi này, mặc kệ Tô Mặc Ngôn ăn mặc thành thục như thế nào, trong lòng Úc Diêu, cô thủy chung vẫn là một cô gái lớn không quá thành thục, phản nghịch lại tùy tâm sở dục. Tất nhiên, có một mặt đáng yêu của cô. Ngay từ đầu, Úc Diêu chỉ coi cô là hậu bối. Cô là tiểu cô nương mình đã cứu 14 năm trước. Duyên phận khó có được cỡ nào. Bao dung cô, dạy dỗ cô, quan tâm cô, chăm sóc cô. Úc Diêu đối đãi cô như em gái. Khi nào bắt đầu, cảm xúc dần dần thay đổi hương vị. Úc Diêu cũng không biết. Nhưng tối hôm đó, nàng không kiềm chế được xúc động của mình. Sau khi hôn Tô Mặc Ngôn, nàng ý thức được điểm này. Úc Diêu không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn đối với chuyện kia sẽ canh cánh trong lòng. Giữa các nàng, chỉ cần có một người có thể thoải mái, cũng sẽ không phát triển thành như bây giờ. Sau 22 tuổi, Úc Diêu cố gắng không để cho mình thích phụ nữ nữa. Nhưng giống như định mệnh, nàng lại gặp được Tô Mặc Ngôn. Chỉ có điều, nàng không còn xúc động như khi còn trẻ nữa. Tô Mặc Ngôn bây giờ, có phải cũng giống như nàng năm đó không? Hôm nay tôi không uống rượu. Tô Mặc Ngôn nói như vậy. Cô không muốn đổ lỗi cho rượu nữa. Cũng không muốn Úc Diêu nghĩ như vậy. Nhìn ánh mắt Tô Mặc Ngôn chăm chú nhìn mình. Úc Diêu trong lòng hiểu được. Mình có thể phải đối mặt với lựa chọn. Đây là một lần Úc Diêu quả quyết nhất. Hoàn toàn không phát loại quả quyết trên bàn đàm phán bình thường. Úc Diêu không biết có nên tiếp nhận tình cảm của Tô Mặc Ngôn hay không? Chính xác mà nói, nàng cảm thấy mình không nên tiếp nhận, nhưng lại ngầm đồng ý tới gần Tô Mặc Ngôn. Cô có biết vì sao? Mỗi lần tôi uống rượu say đều làm phiền cô không? Úc Diêu lẳng lặng nghe, trong lòng nàng hiện tại cũng có chút rối loạn, không biết đối mặt với Tô Mặc Ngôn như thế nào. Đối phương còn đang tiếp tục nói, thực xin lỗi, tôi đã lừa dối cô. Tô Mặc Ngôn hít một hơi, nhẹ nhàng cười, tôi rất tỉnh táo, vẫn rất thanh tỉnh, tôi giả say chỉ vì, bởi vì tôi thích cô, cho nên mới tìm cớ thối nát như vậy tiếp cận cô. Uống say, liền có thể không kiêng nể gì mà thân cận. Im lặng, Úc Diêu cắt ngang lời cô, nhưng tiếp theo, lại không biết phải nói cái gì. Tô Mặc Ngôn nhìn nàng thật lâu, vẫn muốn hỏi câu hỏi. Rốt cục hỏi ra một chút, trong lòng cô hiểu rõ, đúng không, buổi chiều lúc nhảy bungee, Úc Diêu ôm cô, còn có ánh mắt khi các cô nhìn nhau, Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu đều hiểu, chỉ là Úc Tổng quá giỏi giả ngu, Úc Diêu như Tô Mặc Ngôn, không lập tức trả lời, nếu Úc Tổng ngoài miệng không muốn thừa nhận, nếu Úc Tổng không muốn chủ động bước ra một bước, Tô Mặc Ngôn nghĩ, vậy để cô bước ra hai bước là được rồi. Chỉ cần Úc Diêu không lui về phía sau. Cô nguyện ý chủ động. Ai bảo cô chính là thích Úc Diêu. Tôi không uống rượu. Tô Mặc Ngôn lại nói lại một lần nữa. Chậm rãi ôm lấy Úc Diêu. Trong động tác ôn nhu mang theo ý tứ thăm dò. Úc Diêu không lui về phía sau. Tô Mặc Ngôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có dũng khí dùng sức ôm chặt lấy nàng. Giống như khi nhảy bungee, chỉ có điều bây giờ không có lý do gì, đơn giản có nghĩa là ôm, thật ngọt ngào. Úc Diêu không thích nói chuyện, vậy các nàng không nói lời nào, phỏng chừng lão cán bộ vừa mở miệng cũng là phá phong cảnh. Tô Mặc Ngôn dùng hai tay khoanh chặt nàng, dùng nghiêng mặt cọ cọ mái tóc mềm mại của nàng, mùi thơm nhàn nhạt này, khiến mình hồn vía mộng mơ mấy tháng, vẫn không có đáp lại. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt lại. Chỉ cần không đẩy ra là được rồi. Cô nửa ôm Úc Diêu. Cánh tay trái chậm rãi buông xuống. Tay trái nắm lấy lòng bàn tay Úc Diêu. Cứ như vậy cùng nàng lẳng lặng dán cùng một chỗ. Không tiếng động có tiếng. Úc Diêu rũ mắt xuống. Hô hấp cũng tăng nhanh. Thân thể bị cô ôm như vậy. Là không có khí lực đẩy ra. Hay là không muốn đẩy ra. Lòng bàn tay bị Tô Mặc Ngôn nắm chặt, cũng nóng bỏng, có một chút đột phá nhỏ. Tô Mặc Ngôn bất giác muốn nhiều hơn. Úc Tổng nếu buồn bực, về sau, sẽ do cô phụ trách. Minh tao, hô hấp của Tô Mặc Ngôn dần dần nặng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, hôn lên tóc Úc Diêu một cái. Lại nghiêng một chút, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng cọ lên gò má nàng. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt khẽ hôn một cái. Mềm mại nhãn nhụi, mang theo mùi thơm, trạng thái thanh tỉnh như vậy đi hôn nàng. từng chỉ xuất hiện trong mộng của Tô Mặc Ngôn. Dưới nụ hôn dịu dàng tinh tế của cô, lý trí lại một lần nữa bị cuốn trôi. Úc Diêu nhắm mắt lại, tay phải kìm lòng không được chủ động nắm chặt tay trái Tô Mặc Ngôn. Một chút đáp lại này khiến Tô Mặc Ngôn mừng rỡ như điên. Cô kéo tay phải Úc Diêu, 10 ngón tay siết chặt, lại hôn lên tóc Úc Diêu. Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tô Mặc Ngôn tay phải ôm chặt eo Úc Diêu, nhìn nàng ở cự ly gần, thiếu chút nữa chán dán lên trán, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Tô Mặc Ngôn cười rất bắt người, có khi cười đơn thuần, giống như một đứa trẻ, đôi khi cười quyến rũ, giống như một yêu tinh. Cô hiện tại tựa như một tiểu yêu tinh, quyến rũ Úc Diêu. Tác giả có một cái gì đó để nói. Tôi viết rất bắt mắt. Không biết khi bạn nhìn vào có thể nắm bắt không? Ngày mai tiếp tục. Đừng nói tôi viết ngắn. Ngày mai viết dài cho bạn thấy. 3. Cách chương.